Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, hy vọng cuối cùng. Thạch Lỗi nghe vậy, nhất thời nhíu mày, hắn hỏi, liền không thể trực tiếp mua một khung cũ phi cơ tại Myanmar loại này địa phương quỷ quái. Mua một khung máy bay cũng hoa không bao nhiêu tiền đi, số tiền kia ta còn xuất ra nổi. Không, kịp, Ngụy Bồ Đề than thở. Nói, Thạch Lỗi, ta đương nhiên biết trực tiếp mua một khung máy bay là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, người đây là muốn vượt biên phi hành. Tuy nói Đông Nam Á bên kia rất loạn, nhưng là một khung máy bay. Mặc kệ ngươi là đến giả qua vẫn là Việt Nam, lại hoặc là Nepal, ngươi cho rằng đối phương chính phủ sẽ không tra rõ chiếc máy bay này tồn tại. Chuyện này, tuyệt không thể liên lụy tới tổ chức. Chúng ta cũng không có khả năng để cho chúng ta hội viên bốc lên lớn như vậy mạo hiểm. Ta mẹ nó, bay đến Lào, Việt Nam liền đem phi cơ đốt, hoặc là ta trực tiếp đem phi cơ mở ra trong biển, về thời gian cũng không kịp a. Bất kể như thế nào, cái này mua đều là phi cơ. Ta không nói đến tổ chức dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể hủy thi diệt tích. Cho dù thông qua, lại thêm mua sắm thời gian. Đến ít một ngày trở lên, không có 24 giờ, căn liền không thể nào làm được. Tổ chức là đâu đâu cũng có, nhưng tổ chức không phải vạn năng. Có một số việc, không khỏi tổ chức không cẩn thận. Lớn nhất mấu chốt nhất, là tổ chức lại như thế nào vạn năng, cũng cần thời gian. Ngươi là tỷ ta phu, ta so trong tổ chức bất cứ người nào đều lo lắng ngươi an nguy. Ngươi xác định ngươi có thể tại quán rượu kia lại đợi thêm 24 giờ mà lại. Kết quả rất có thể là tổ chức không cho thông qua. Thạch Lỗi trầm mặc, nói thật, đối với ám dạ chi đồng thông qua chính mình thỉnh cầu, Thạch Lỗi vẫn là có niềm tin rất lớn. Hắn tại ám dạ chi đồng hội viên hệ thống bên trong, một mực bảo đảm có không gì sánh nổi địa vị siêu phàm. Kỳ thủ lĩnh Bối Bối Lạp nhất định sẽ cưỡng ép thông qua điều thỉnh cầu này. Nhưng là, thời gian xác thực rất có vấn đề. Lại có 3-4 tiếng liền sẽ trời tối. Mà sau khi trời tối Thạch Lỗi nhất định phải rời đi. Thật đợi đến ngày mai, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rời đi. Cống Đạt nói là tại trong tửu điếm không có nguy hiểm. Nhưng vấn đề lớn nhất hoàn toàn cũng là Cống Đạt thân thể. Hắn một khi tuyên bố giao dịch hội kết thúc, trên thực tế hôm nay giao dịch hội cũng xác thực nên kết thúc, những người kia đương nhiên không có lý do gì tiếp tục lưu lại nơi này. Cống Đạt muốn đưa bọn hắn đi, ai dám lưu mà đợi đến chỗ có khách đi. Thạch Lỗi ở tại trong tửu điếm này đó là một con đường chết. Cống Đạt lại làm sao có thể thật hết lòng tuân thủ hắn hội bảo hộ khách hàng an toàn hứa hẹn tốt a. Ta cái này đem 100 vạn đánh tới các ngươi trong chương mục. Giải thích, Thạch Lỗi trực tiếp cúp điện thoại, ngồi tại quán rượu trong phòng. Thạch Lỗi bắt đầu khua chuông gõ mỏ lập mưu. Dược Nhị bên kia hiển nhiên cũng không có quá ngón cái nhìn. Dược Nhị hiện tại làm ra, cũng bất quá là làm hết sức mình mà thôi. Cuối cùng hy vọng, hoặc là nói duy nhất có thể thực hiện kế hoạch, cũng là ám dạ chi đồng cung cấp phi cơ tọa độ. Nếu như khoảng cách không xa, Thạch Lỗi tự tin phá vây đến phi cơ bên kia không có vấn đề quá lớn. Nhưng nếu như muốn 1-2 giờ đường xe, Thạch Lỗi cũng không bằng trực tiếp phá vây đến biên cảnh. Chỉ cần qua biên giới, kỳ thực cũng liền an toàn. Thậm chí, Thạch Lỗi nghĩ tới, còn có một cái biện pháp là trực tiếp trói Cống Đạt. Lệnh cưỡng chế hắn để cho thủ hạ hộ tống chính mình về nước. Thế nhưng là loại này tư nhân vũ trang, Cống Đạt phía dưới còn có nhị đương gia, còn có tam đương gia, bất cứ người nào lòng mang dị chí cũng có thể không để ý Cống Đạt tánh mạng, cưỡng ép chỉ vì lưu lại này giá trị 200 triệu phỉ thúy. Cống Đạt mệnh đối với những này cùng thương làm bạn dân liều mạng căn không có chút nào uy hiếp khả năng. Không lâu, Dược Nhị điện thoại đánh tới. Hắn ở trong điện thoại rất lợi hại uể oải nói cho Thạch Lỗi. Hắn trừ liên hệ với địa phương mấy cái nguyện ý vì tiền không muốn sống địa hạ quyền thủ. Quả thực không thể giúp Thạch Lỗi quá đại ân. Nhất là, những người này muốn đuổi tới thạch lỗi nơi đó, chí ít cũng phải 7-8 tiếng trở lên. Thạch lỗi cười an ủi Dược Nhị, nói, không có việc gì, Dược Nhị, ngươi không cần quá lo lắng. Ta mình đã tìm tới biện pháp giải quyết. Ta tìm tới một người bạn ở chỗ này có phi cơ. Hắn hội tới đón ta. Thế nhưng là tiên sinh, phi cơ cũng không an toàn. Những người kia, vì 2 ức nhân dân tệ, đánh rơi ngài phi cơ cũng không phải là không có khả năng. Xác thực có khả năng, nhưng dù sao cũng so mấy cái quyền thủ đáng tin. Những người kia, liền thương đều chưa hẳn biết mở. Được, chuyện này ngươi đừng quản. Ngươi ngược lại là có thể giúp ta liên lạc một chút Lào Việt Nam dân bản xứ. Ta một khi đến trong đó bất kỳ địa phương nào, hộ chiếu khẳng định là muốn động thủ chân. Nếu không ta thậm chí đều không thể thừa đi máy bay về nước. Tiên sinh thật xin lỗi. Ta lần này, Thạch Lỗi cười cười, nói, không có việc gì. Trước dạng này, trời sắp tối, ta cũng cần chuẩn bị một chút. Cưỡng ép tắt điện thoại, Thạch Lỗi tiếp tục chờ đợi Ngụy Bồ Đề hồi âm. Địa phương thời gian 5:30. Ngụy Bồ Đề điện thoại rốt cục đánh tới. Nàng nói cho Thạch Lỗi, khoảng cách ngươi bây giờ vị trí gần nhất phi cơ, khoảng cách ngược lại là thật rất gần, chỉ có 3-4 cây số. Nhưng là, chiếc phi cơ kia là cống đạt. Thạch Lỗi nghe ra Ngụy Bồ Đề trong tiếng nói bất đắc dĩ bộ phận, không khỏi cũng là lắc đầu cười khổ. Hắn hỏi, còn lại đâu? 200 cây số bên ngoài. Này cùng ngươi trực tiếp về nước cũng không có gì khác biệt. Ách, cuối cùng vẫn phải rơi vào cống. Đạt trên thân A, Thạch Lỗi cũng thật sự là bất đắc dĩ. Tiểu Mãnh kéo thế lực rắc rối phức tạp, tư nhân vũ trang cũng không ít, nhưng thành quy mô, chỉ có cống đạt một người. Có được phi cơ, cũng chỉ có cống đạt. Thạch Lỗi, ta vẫn là đề nghị, người hướng Ngu Bán Chi cầu viện. Hắn chỉ cần phái mấy cái đặc chủng binh quá khứ, liền có thể giải quyết ngươi vấn đề. Đem tọa độ cho ta đi. Loại sự tình này, tuyệt không thể làm phiền trong nước quân đội. Vạn nhất chết lại cá nhân, kia liền càng phiền phức. Nơi này là Myanmar, không phải trong nước. Hoa Hạ quân nhân ở chỗ này nói chuyện cũng không dễ làm. Cuối cùng vẫn là dựa vào chính mình tài năng đi ra ngoài. Ngụy Bồ Đề trầm mặc xuống dưới. Cuối cùng, nàng nói ra, tỷ phu, chúc ngươi may mắn, kỳ thực 2 ức đối với ngươi mà nói, cũng không phải số lượng lớn. Không được lời nói liền biến báo một chút. Thạch Lỗi cười nói, yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không liều mình nỗi buồn tai. Một khi phát hiện tình huống không ổn, ta liền đem phỉ thúy cho bọn hắn. Tắt điện thoại, Thạch Lỗi liền thu đến Ngụy Bồ Đề phát tới kinh độ và vĩ độ tọa độ. Nhìn lấy cái kia thẳng tắp khoảng cách bất quá 3 cây số nhiều một chút bên ngoài địa điểm, Thạch Lỗi lâm vào trong trầm tư. Cũng không phải Thạch Lỗi giả mồm, chết cũng không chịu muốn lão Tống cổ phần. Mấu chốt là Thạch Lỗi hiện tại không có tự chủ tiền tài. Hắn nhất định phải cầm tới tiền mặt, mà Khúc Hưng Nghiệp bên kia cần cũng là tiền mặt. Lão Tống chỉ xuất ra 8.000 vạn. Thạch Lỗi nếu như kiên trì chính mình muốn lưu lại 3-4.000 vạn. Cái này không khỏi để cho người ta hoài nghi hắn tài vụ cũng xảy ra vấn đề. Nếu như lão Tống có thể xuất ra 100 triệu 2. Chuyện này ngược lại là dễ làm. Cho Khúc Hưng Nghiệp 100 triệu. Thạch Lỗi có 2.000 vạn liền có thể giải quyết Khải Tuyên Anh Quốc đầu tư. Còn lại tiền, chờ lão Tống nửa năm sau làm tròn lời hứa chính là. Mấu chốt nhất là lão Tống cổ phần đổi thành. Khẳng định là có điều kiện. Tuy nhiên lúc ấy tại giao dịch hội trận không có liên lụy tới. Nhưng Thạch Lỗi lúc ấy biểu thị chính mình muốn làm trận bán cổ phần. Lão Tống phản ứng liền có thể thấy được lốm đốm. Lão Tống tình nguyện nửa năm sau thêm một thành vừa đi vừa về mua những cổ phần đó. Liền mang ý nghĩa lão Tống tuyệt sẽ không thật cho phép hắn đổi thành cho Thạch Lỗi này 5 cái. Điểm cổ phần chạy tới trong chợ qua. Cầm rượu lên cửa hàng điện thoại. Thạch Lỗi gọi cho trước đài, hỏi thăm lão Tống số phòng. Trước đài băng Thạch Lỗi đem điện thoại tiếp nhận qua. Thạch Lỗi trầm giọng hỏi, Tống tiên sinh, ta là Thạch Lỗi. Lão Tống thật bất ngờ, hỏi, là ngươi à? tìm ta có việc, ngươi dùng cổ phần đổi thành trong tay của ta Phỉ Thúy. Ngươi còn có hay không cái gì phụ ra điều kiện? Lão Tống sững sờ. Lập tức nói, trong tay ngươi Phỉ Thúy quá phỏng tay. Ngươi nếu có thể mang về nước, ta dám tiếp, ở chỗ này, chỉ có thể nói thật có lỗi. Hy vọng cuối cùng cũng không còn tồn tại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.